Quý Kình Phàm, cái đồ cầm thú nhà anh tối hôm qua anh đã làm gì với tôi thế hả? Quý Kình Phàm ngồi dậy, cả người trần truồng cũng chỉ còn độc cái quần lót như Đàm Tâm, mặc cho cô đánh giả vờ ra vẻ nghi ngờ hỏi, có chuyện gì? Đàm Tâm bị bức tức đến phát khóc, cô nghẹn ngào nói, cái đồ khốn khiếp nhà anh. Dám khi dễ tôi, Quý Kình Phàm tóm được một tay của Đàm Tâm lại hỏi, tôi bắt nạt em lúc nào chứ? Đàm Tâm giãy khỏi tay của Quý Kình Phàm, tiếp tục dùng cả tay chân đánh anh, đạp anh còn dám nói nữa à? Quý Kình Phàm bất đắc dĩ xuống giường giữ chặt lấy hai tay của Đàm Tâm, nhíu mày, em tỉnh táo lại một chút cho tôi. Đàm Tâm gào to, tôi làm sao mà có thể tỉnh táo được chứ? Anh nói đi, tối qua anh đã làm gì với tôi? Quý Kình Phàm là người có sao nói vậy, tôi hôn em. Cả người Đàm Tâm giãy giụa kịch liệt, anh là cái đồ khốn kiếp. Tôi đúng là đồ khốn khiếp, nhưng chuyện cũng không phải như em nghĩ đâu. Nghe thấy Quý Kình Phàm nói như thế, Đàm Tâm đột nhiên liền yên tĩnh lại, cô không dám tin hỏi, anh. Anh nói là anh chỉ hôn thôi sao? Quý Kình Phàm gật đầu, đúng vậy. Nhưng mà tôi, Đàm Tâm nhớ đến hình ảnh mình chỉ còn duy nhất bộ đồ lót trên người. Tôi thừa nhận đồ lót của em là do tôi cởi, nhưng cái này không thể trách tôi được, là do em quá quyến rũ mà thôi. Đàm Tâm đẩy thật mạnh Quý Kình Phàm ra, cố gắng nhớ lại buổi tối hôm qua. Cô mang máng nhớ lại được chút ít về tối qua, nhưng cũng không đầy đủ. Đàm Tâm không nhịn được mà hỏi Quý Kình Phàm, có đúng là ngoại trừ hôn ra anh cũng không có làm gì hết. Quý Kình Phàm bình tĩnh nói, tôi nghĩ rằng em có thể cảm nhận được tôi có chạm vào em hay không. Tôi, Đàm Tâm cố gắng nhớ lại cảm xúc khi mình mới tỉnh dậy, xác thực ngoại trừ lúc tỉnh lại mặc đồ lót ra thì cả người của cô cũng không có chỗ nào là cảm thấy khó chịu cả. Cô tin chắc nếu như thân thể của cô thật sự có vấn đề gì, cô nhất định có thể cảm nhận được. Nghĩ tới đây, Đàm Tâm không hiểu sao thở ra một hơi nhẹ nhõm rất lớn, bỗng dưng cô lườm Quý Kình Phàm một cái bén ngót, coi như anh không động đến tôi, nhưng tại sao lại dám hôn tôi hả, còn dám vô sỉ cởi hết quần áo của tôi ra nữa. Sự thực là tối hôm qua chúng ta đều là do đôi bên tình nguyện, nếu như không phải bản thân tôi tự kiềm chế tốt thì chuyện nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Đàm Tâm khiếp sợ hỏi, anh nói cái gì? Em còn nhớ chuyện tối hôm qua em luôn cảm thấy cơ thể mình nóng rực lên chứ? Lúc nửa đêm, em nói với tôi em rất nóng, muốn tôi ôm lấy em. Em nên biết rằng đàn ông ở phương diện này không có chút định lực nào mà. Anh nói bậy, tôi sẽ không bao giờ có chuyện đó. Quý Kình Phàm nhíu mày, em có dám chắc với tôi rằng tối hôm qua em không cảm thấy thoải mái? Đàm Tâm đột nhiên nhớ lại cái cảm giác thoải mái trong giấc mơ tối hôm qua, cô không dám tin lắc đầu thật mạnh, tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Buông Đàm Tâm ra, Quý Kình Phàm đi thẳng về phía phòng tắm, tất cả những điều tôi nói đều là sự thật. Đàm Tâm, gocchuyenaudio.com, nhìn theo Quý Kình Phàm đi vào phòng tắm, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh tối qua cô ôm chặt lấy Quý Kình Phàm. Tại sao lại như thế? Theo lời kể của anh ta, trong đầu cô bắt đầu tìm lại được những hình ảnh của đêm qua, nhưng tại sao cô có thể làm như thế được chứ? Cho dù thế nào đi chăng nữa, anh thừa dịp gặp lúc cháy nhà mà đi hôi của là anh không đúng. Nhìn về phía cửa phòng tắm, Đàm Tâm gào to, Quý Kình Phàm, chuyện này anh vẫn chưa xong với tôi đâu. Cách chương.